Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360. Đây là mệnh lệnh. Người khác thấy thế cũng biết hắn yêu cầu bình tĩnh, cho nên vây quanh đi lên. Đáng tiếc thực lực cách xa làm cho bọn họ mọi người đều ngã xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, vốn là nội thương trong mắt Hạ Vân Quốc chỉ cảm thấy trước ngực áp xuống đi nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên, khoang miệng một cổ tanh vị ngọt nói, một búng máu rốt cuộc không nín được phun ra, một bàn tay chỉ vào chính mình âu yếm con trai, ngươi cái này nghịch tử, thanh âm rung trời. Cũng may hắn con dâu cả thông tình đạt lý, biết đứa con trai này bản tính, nếu không biết Bạch Săn bị bọn họ bức tử, không chừng như thế nào đối phó hắn thân sinh cha mẹ. Đều là cái kia tiện nhân, đem hắn anh minh thần võ con trai mê thành cái dạng này. Nhìn đến Hạ Vân Quốc hộp máu, sợ tới mức Tiền Phượng Anh cùng Diêu Uyển Yên nhịn không được kêu sợ hãi lên. Hạ Vân Quốc tốt xấu cũng là trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội, trong phút chốc đẩy ra chính mình lão bà cùng con dâu cả. Đối với chính mình con trai bóng dáng nghiêm khắc mà lớn tiếng quát lớn, cái kia tiện nhân đã chết, đó là không tranh sự thật. Ngươi muốn đi nơi nào tìm nàng? Địa ngục sao? Ta đây cùng mẹ ngươi đâu? Ngươi đều nói dưỡng nhi dưỡng già, dưỡng nhi dưỡng già a? Nhìn một cái, ha ha ha, ta Hạ Chính Quốc cả đời cần cù chăm chỉ chưa từng đã làm bất luận cái gì áy náy lương tâm sự tình. Nhưng kết quả đâu? Sinh đứa con trai, cư nhiên vì một nữ nhân vứt bỏ chúng ta. Trên thế giới này còn có hiếu nghĩa hai chữ sao? Lão nhân, ngươi đừng nói nữa, ở con trai trong lòng, trừ bỏ cái kia tiện nhân, căn bản là không có ngươi ta. Tiền Phượng Anh thấy thế lại lần nữa khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, biên khóc biên oán hận nói, ta Tiền Phượng Anh đời trước tạo cái gì nghiệt a? Cư nhiên là một cái yêu tinh mê hoặc ta nhi tử a. Hiện tại cư nhiên vì cái kia chết đi tiện nhân còn muốn đem chúng ta bỏ xuống a. Nhìn thấy một màn này, Lý Tam Phổi đều phải bị Hạ Chính Quân ngu xuẩn cấp khí tạc. Hắn như thế nào nhìn không ra cái kia nhu nhu nhược nhược nữ nhân có cái gì tốt. Thở hổn hển, lớn tiếng nói, Hạ thiếu tá, ngươi đừng đi tìm kia tiện, Bạch San thật sự đã chết. Ta chính mắt nhìn thấy, nàng bị tang thi gặm đến liền xương cốt đều không còn, chính là cư nhiên vô dụng. Phảng phất hắn đã nhận định cái kia trong núi mặt có hắn ái nhân giống nhau. Bước chân càng lúc càng nhanh, thậm chí lại có tang thi từ kia bên cạnh biến dị thụ từ giữa xuyến ra tới, lại trực tiếp bị hắn nổ súng đánh chết. Tới rồi cuối cùng cư nhiên bắt đầu chạy vội lên. Hạ Chính Quân rốt cuộc vẫn luôn ngồi ở màu đen xe hơi thượng lạnh diễm cao quý ôn tình nhi nhịn không nổi, xuống xe lúc sau thanh âm nghiêm khắc đối với cái kia tốc độ cực nhanh thân ảnh kêu to đến, đồng thời bước chân đồng dạng nhanh hơn hướng tới hắn đi qua đi. Ngươi đã hồ nháo một lần, ngươi còn muốn làm cái gì? Hưu một tiếng, thân là tứ cấp nàng lập tức liền đuổi theo Hạ Chính Quân, lấy ra thương, súng, liền vừa vặn đối với Hạ Chính Quân kia bóng loáng cái chán. Ánh mắt sắc bén mà lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức trở về, đây là mệnh lệnh. Đỉnh họng súng Hạ Chính Quân hai mắt đỏ bừng, đồng dạng mang theo tàn khốc. Nhìn trước mắt cái này lạnh băng mỹ lệ nữ nhân, ngực lại rất đau. Mệnh lệnh, ha ha, lại là mệnh lệnh. Ôn tình nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi ỷ vào ngươi ăn mặc này thân quân trang, thay đổi ta cùng San San liên hệ phương thức. Nói là vì chấp hành nhiệm vụ không ngoài tiết, nhưng nhiệm vụ kết thúc mà lúc sau, ngươi vì sao còn không cho ta liên hệ nàng? Ngươi luôn miệng nói thích ta, mà thế tới, ta thê tử cùng người nhà một mình đối mặt loại này quái vật. Mà ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.